Luân hồi chuyển phận, chương 144, 144, một cao thủ ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ bên trận doanh X không bị vây khốn trông thấy một màn vừa rồi đều cảm thấy lo sợ. Nhưng chúng cũng không dám xông lên ngăn cản những người kia. Căn bản là thực lực của họ không đủ, hơn nữa họ cũng đang bị những đối thủ đồng cấp độ kìm chân. Chứng kiến vô số tuyệt kỹ xung quanh đang cấp tốc phóng tới chỗ mình, những kẻ đang bị vây khốn vội vàng thi triển ra những tuyệt kỹ phòng thủ. Tình thế đảo ngược quá nhanh. Ngay vừa rồi chúng còn cả lũ truy đuổi tên giáp bạc vậy mà giờ đây lại đang bị vây khốn rồi bị bao vây bởi vô số kẻ mạnh. Những thợ săn phe Fergo đều thi triển ra tuyệt kỹ mạnh nhất mà mình sở hữu. Đa số đều là cấp sử thi. Vera cũng thi triển ra khai địa cước phóng đến một tên ở ngoài cùng. Ầm ầm, vụ nổ còn hoành tráng hơn ban nãy bạo phát ra. Sóng xung kích đủ mọi màu sắc càn quét ra bốn phương tám hướng. Những người vừa tung ra tuyệt kỹ tấn công lúc này đều vội chạy toán loạn. Cả hai phe tạm dừng chiến đấu mà đều chạy chết. Bên chiến trường của các cao thủ khi nghe thấy âm thanh vụ nổ kinh thiên rồi những tiếng hô vang ầm ý thì ai nấy cũng đều nhìn qua. Họ đều bất ngờ trước cảnh các chiến nhân chạy toán loạn khắp nơi. Vùng trung tâm thì vừa diễn ra một vụ nổ kinh khủng. Tuy chiến đấu đang khá là khó khăn nhưng Bernie và Garrick vẫn thỉnh thoảng để ý sang bên chiến trường tinh anh. Vì vậy cả hai người họ cũng đều biết tất cả việc này là do tên giáp bạc gây ra. Ken chứng kiến cảnh vừa rồi và cũng trông thấy thân ảnh Vera an toàn rời ra xa vụ nổ thì vui mừng lẩm bẩm. Con làm được rồi Vera. Bố tự hào về con lắm đó. Kế hoạch vây khốn những tên mạnh nhất bên chiến trường tinh anh này từ vài ngày trước Vera đã nói với Ken. Tuy rất lo lắng nhưng trông thấy gương mặt quyết tâm của con gái mình nên Ken đã đồng ý để em thực hiện. Ken biết Vera có một bộ trận pháp điện từ do em kiếm được khi thực thi nhiệm vụ tại học viện. Kiếm được trong ngôi miếu hoang khổng lồ. Dựa vào nó Vera có thể trấn áp vây khốn được rất nhiều kẻ có thực lực trên bản thân em. Chỉ là muốn học cách điều khiển nó cần mất khá nhiều thời gian mà thôi. Nếu không Vera đã để cho Ken sử dụng bộ trận pháp này rồi. Với thực lực của ông thì dưới đại cao thủ đều sẽ bị vây khốn rất nghiêm trọng. Khi làn khói bụi tan đi hết thì cũng là lúc thân ảnh của những kẻ bị vây khốn lộ ra. Mọi người đều hãi hùng trước cảnh tượng trước mắt vì ngoại trừ ba tên chỉ huy đang ngáp ngoài ra còn lại đều đã chết. Lúc này bên trận doanh phe X số lượng người đã ít hơn phe Fergo. Hơn nữa thực lực đều yếu hơn nhiều vì tinh anh đỉnh cấp 9 và đỉnh phong đều đã chết. Lão Tam và Lão Ngũ liền xông tới ra chiêu đánh chết nốt ba tên chỉ huy phe địch đang không ngừng phụt máu. Còn những tinh anh đỉnh cấp và đỉnh phong bên phe Fergo thì cũng cấp tốc phóng đi tàn sát những kẻ còn lại bên trận doanh phe X. Kỳ thật nếu hơn chục tên vừa chết bên phe X ban nãy cùng nhau hợp lực thi triển ra những tuyệt kỹ phòng thủ thì cùng lắm là trọng thương chứ không đến mức chết thảm như vậy. Nhưng bọn chúng đều đang bị luồng sóng điện từ vô hình trấn áp. Thân thể lúc nào cũng phải chịu cơn đau tê dại hành hạ nên đã không thể tập trung thi triển ra những tuyệt kỹ phòng thủ mạnh được. Vera vừa dùng thuốc hồi phục rồi ngồi xếp bằng điều tức tại một góc vắng. Để có thể điều động được bộ trận pháp điện từ nay em đã tiêu tốn đi rất nhiều chiến lực. Thế thắng đã nằm trong tay phe Fergo. Hiện tại số người bên phe X chỉ còn khoảng hơn 10 tên và đang chạy toán loạn. Những người còn sống bên Fergo ai nấy cũng đã thấm mệt nên đuổi một hồi không bắt kịp thì cũng buông tha. Bernie tức giận tột độ. Hắn truyền âm cho một tên chỉ huy bên cạnh mình. Lát nữa tao sẽ cố gắng kìm chân tên khốn Ken mày lúc đó nhân cơ hội thoát ly chiến trường này rồi cấp tốc sang bên đó giết chết tên giáp bạc chết. Tiệt kia cho tao. Rõ rồi thủ lĩnh. Bernie liền hành động ngay. Hắn ta vung xích về phía Ken miệng quát lớn. Liệt lôi chảm, luồng đao phong sấm sét phóng nhanh tới phía Ken. Thấy vậy ông liền bộc phát ra luồng chiến lực kim sắc sặc sỡ rồi cường hóa lưỡi kiếm sau đó đánh tan luồng đao phong. Cùng lúc đó một tên chỉ huy A ở phía sau cũng thi triển ra một tuyệt kỹ, sử thi tấn công tầm xa về phía Ken. Ông lại tiếp tục vung kiếm đánh tan. Đúng lúc này thì tên chỉ huy B liền thi triển một tuyệt kỹ thân pháp hóa thành luồng lam quang phóng đến chiến trường tinh anh nơi Vera đang ngồi xếp bằng. Thấy vậy Ken biết ngay tên đó có ý đồ gì, ông vội đuổi theo tính ngăn cản nhưng không kịp, liền vung kiếm tạo ra rất nhiều mũi kiếm kim sắc bắn tới. Luồng lam quang, đột nhiên gã đại hán Bernie xông tới vung thanh xích trong tay liên tục không cho Ken có thời gian rảnh tay để tấn công tên chỉ huy B. Cả Bernie và tên chỉ huy A dưới trướng hắn đều bung ra toàn lực để tấn công Ken. Bọn chúng không tin ông có thể chống trụ được mãi như thế. Luồng lam quang phía xa né vài mũi kiếm phóng tới rồi tiếp tục lướt đến chỗ thân ảnh giáp bạc. Trên đường đến nơi đó hắn còn chém trọng thương vài người bên trận doanh Fargo. Nhìn theo quỹ đạo phóng đi của tên đó, không ít người đã nhận ra mục tiêu thực sự của hắn chính là người giáp bạc. Lão Tam với lão Ngũ đang điều tức cũng vội vàng lao tới muốn ngăn cản. Ken tức giận tột độ vì bị hai tên khốn khiếp này không ngừng ngăn cản. Ông gầm lên, nếu chúng mày đã muốn chết như thế thì tao sẽ thành toàn cho chúng mày. Luồng chiến lực kim sắc bạo phát ra điên cuồng. Trong không khí xuất hiện những tiếng chém gió. Thân ảnh Ken lướt nhanh tới tấn công Bernie. Thấy vậy hắn cũng bộc phát chiến lực xanh sẫm rồi nghênh chiến. Nhưng chỉ trong vài chiêu hắn đã bị ép về thế thua rất chật vật. Tại sao sức mạnh nguyên tố trong chiến lực của tên khốn này lại có thể áp đảo sức mạnh của mình nhanh tới vậy? Hơn nữa chiến lực của nó còn tạo ra vô số nhát chém vô hình tấn công lên chiến lực hộ thể của mình nữa. Bernie kinh hoàng phát hiện mình đang rất yếu thế. Cứ tiếp tục kéo dài sợ rằng sẽ phải bị trọng thương. Hắn vội vàng truyền âm cho tên chỉ huy A tấn công Ken từ phía sau giúp hắn có thể thoát ra khỏi thế cục này. Tên chỉ huy A từ phía sau phóng tới gần thân ảnh Ken rồi tung ra một tuyệt kỹ tấn công. Cảm nhận được rõ hành động của đối phương, Ken liền chém một đòn mạnh đẩy lùi Bernie ra xa rồi xoay người lại đón đỡ. Với chênh lệch 6 cấp độ nên Ken có thể đánh tan tuyệt kỹ của tên chỉ huy A này không quá khó. Sau đó ông lướt nhanh tới vung kiếm tấn công hắn liên. Tục, tên này chỉ biết cầm chắc thanh kiếm trong tay vội vàng đỡ những đòn tấn công không ngừng như vũ bão trút xuống. Chả mấy chốc hắn đã bị đánh văng đi thanh kiếm trong tay rồi bị trúng một đòn khiến cho chiến lực hộ thể gần như tan biến hoàn toàn. Không, tên khốn Ken mau dừng lại. Bernie căm phẫn gầm lên, cùng lúc đó thân thể hắn lao vút đi tới phía Ken với tốc độ lôi điện rất nhanh. Ken lúc này không thèm để ý đến lời quát của Bernie mà nhanh chóng thi triển ra tuyệt kỹ chém mạnh xuống thân thể tên chỉ huy A, kim cự kiếm chạm. Thân thể tên chỉ huy A bị chém thành hai nửa. Trên cơ thể còn có đầy rẫy nhưng vết chém cho chiến lực kim sắc của Ken gây ra. Sau đó Ken liền quay người lại đón đỡ thế công của Bernie ập tới. Tên đại hán Bernie đang vô cùng điên cuồng vì để mất đi một thủ hạ có thực lực cao thủ. Bất cứ thế lực lớn nào trong nước cũng không muốn để mất đi chiến nhân bậc cao thủ, chứ đừng nói là một thế lực chỉ mạnh trong một tỉnh thành như biệt đội X này. Đó là lý do khiến gã Bernie phát điên. Hắn không ngừng tấn công Ken. Mới đầu Ken có chút thích ứng không kịp nên hơi hạ phong, nhưng lúc này ông đã chiếm dần lại ưu thế. Hừ, tên đó chỉ là khởi đầu thôi. Tiếp theo sẽ là mày đó. Ken nhếch miệng châm chọc rồi cũng giao chiến điên cuồng với đối thủ. Hai bên chiến đấu vài chục hiệp rồi đồng thời lui ra tạo khoảng cách, sau đó gồng chiến lực tung ra tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất của mình. Liệt lôi hằng cổ xích, xuyên cự tâm kim, luồng lam quang lúc này đã lao đến chỉ còn cách thân ảnh giáp bạc khoảng 100 mét. Thân thể tên chỉ huy B hiện ra rồi vung quyền về phía trước liên tục phóng ra những chùm chiến lực lam sắc về phía Vera đang ngồi xếp bằng. Chiến nhân đạt tới bậc cao thủ thì chiến lực của họ đã có thể ngoại phóng. Tức là sức mạnh chiến lực có thể tách ra khỏi hoàn toàn với cơ thể chủ nhân. Vì vậy phóng ra những chùm chiến lực tấn công đối thủ từ xa chính là cách thức tấn công tầm xa cơ bản nhất của chiến nhân bậc này. Những chùm sức mạnh lam sắc bắn tới nện lên thân thể giáp bạc liên tục. Tên chỉ huy B cố gắng nhìn qua làn khói bụi thì kinh ngạc phát hiện đó chỉ là tàn ảnh. Hắn vội vã đảo mắt quan sát xung quanh, sau một hồi mới phát hiện ra luồng hắc quang đã lướt đi tít xa. Tên chỉ huy B vội vã đuổi theo. Hắn phải giết tên giáp bạc đó cho bằng được. trông thấy luồng lam quang đang đuổi theo mình không dứt, Vera lẩm bẩm. Cứ đuổi theo đi rồi để xem cuối cùng ai mới là con mồi thật sự, cách chương.